Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 198, Thẩm Tư Duệ là làm cho anh xem thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thà không cần công ty. Thẩm Ngân Tinh cuối cùng cũng dương môi cảm động nhìn anh. Tuy lời anh nói đơn giản nhưng cô vẫn hiểu. Tô Thị lúc đầu sắp phá sản, là cô liều mạng buông bỏ tất cả tôn nghiêm để đưa Tô Thị cải tử hoàn sinh. Tô Vũ không muốn để Tô Thị bị hủy, cho nên cô giúp anh ta tiêu tốn rất nhiều tâm sức để thiết kế sản phẩm mới, không màng tới chuyện mình là phụ nữ mà thay anh ta xã giao hết lần này tới lần khác để lôi kéo đầu tư. Mà đổi lại là bạc Hàn Xuyên, chỉ một câu nói đã hoàn toàn ngăn chặn tất cả mọi chuyện xảy ra. Anh thà không cần công ty cũng sẽ không để cô đi làm chuyện như vậy sao? Tại sao trong cuộc đời cô nhất định phải gặp Tô Vũ trước chứ? Thẩm Ngân Tinh lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài. Chuyện này anh không cần giúp em, cứ để cho bọn họ tiếp tục chửi đi. Bạc Hàn Xuyên cau mày càng chặt, Thẩm Ngân Tinh nhìn thấy ánh mắt không đồng ý của anh, đột nhiên nở nụ cười. Yên tâm, bây giờ em là người có thù tất báo. Đôi lông mày của Bạc Hàn Xuyên từ từ giãn ra, anh thích thú nhìn cô. Thẩm Ngân Tinh tiếp tục nói, tin tức này vừa mới truyền ra cũng chưa hoàn toàn nóng. Mấy thứ này chắc chắn là do Thẩm Tư Duệ làm ra. Mục tiêu của em rất rõ ràng. Bao nhiêu năm qua cô ta cũng chỉ có thể dùng mấy chuyện này nói đi nói lại. Dư luận lần này chắc chắn sẽ lôi hết những chuyện lộn xộn năm xưa của em ra. Sự ra đi đột ngột của mẹ em 6 năm trước khiến em không biết phải làm gì. Em không có tâm phòng bị cũng không có năng lực tìm ra chứng cứ có sức thuyết phục chứng minh sự trong sạch của mình. Sau bao nhiêu năm chuyện nên phai nhạt thì cũng đã phai nhạt. Dù sao thì thanh danh hỗn loạn của em đã không thể thay đổi. Cô ta chuyện trong quá khứ coi như xong rồi sao, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Nếu cô ta muốn gây chuyện chi bằng em nhân cơ hội nhắc lại chuyện năm xưa. Sau đó đối chiếu từng chuyện một đòi lại tất cả. Bạc Hàn Xuyên nhếch môi, em đang giỡn à? Thẩm Ngân Tinh chớp mắt mang theo vẻ vô tội. Sao lại là giỡn, nghiêm túc mà nói thì em đang báo thù. Thẩm Ngân Tinh hơi dừng lại, trong đôi mắt trong trẻo lóe lên một luồng sáng. Hơn nữa, nhiều năm giúp công ty xã giao như vậy em cũng muốn thử mùi vị tự tay giết người. Em muốn cô ta mất tất cả, để cô ta leo lên đỉnh cao nhất rồi đạp cô ta xuống. Khẩu khí của Thẩm Ngân Tinh mang vài phần lạnh lùng và nghiền ngẫm thoạt nhìn khiến người ta không khỏi nổi da gà. Nhưng bên cạnh cô chỉ có mình Bạc Hàn Xuyên, cô nói xong, nhanh chóng hoàn hồn, cắn môi rồi quay đầu sang nhìn Bạc Hàn Xuyên có hơi xấu hổ. Có phải anh cảm thấy con người em quá mức đen tối, độc ác không? Bạc Hàn Xuyên mỉm cười, anh thích, nhưng thật sự không cần anh giúp sao? Thẩm Ngân Tinh kiên quyết lắc đầu, Bạc Hàn Xuyên hơi không hài lòng. Không được, nếu em bị người khác ức hiếp, anh không thể ngồi yên chờ chết được. Thẩm Ngân Tinh mỉm cười rồi nói, anh quá phô trương, hơn nữa em còn suy đoán, sở dĩ cô ta gửi những thứ này không chỉ vì muốn tẩy trắng mình, nhân tiện bôi đen em, mà cô ta còn có một mục đích trọng yếu nhất, đó chính là cho anh xem. Hừm, trong vụ đập xe ở quảng trường thế giới, anh đã đập nát xe của Tô Vũ, bẻ tay của Lâm Quỳnh Anh. Bữa tiệc tối qua, anh lại xuất hiện để giải vây cho em. Theo sự hiểu biết của tôi về cô ta hận không thể khiến cuộc đời em bị người ta dẫm lên, sao có thể cho phép một người quá ưu tú xuất hiện bên cạnh em được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, cô ta muốn anh thấy rằng em là người như vậy, sau khi anh biết chuyện tự nhiên sẽ lựa chọn rời xa em. Cách chương.